Chương 10. Con gái người cai ngục. Ngay buổi tối hôm đó, lúc mang thức ăn vào cho tù nhân, Griffith mở cửa phòng giam và bị trượt chân vì sàn ẩm. Lão cố gượng để khỏi ngã, nhưng hụt tay, lão ngã xuống làm gãy xương phía trên cổ tay. Cornelius định tiến đến giúp, nhưng không ngờ đến mức bị thương của mình. Lão nói, không can gì đến anh cứ ngồi đấy. Lão chống tay định đứng lên, nhưng xương gập lại. Lúc đó, lão mới thấy đau nên kêu lên một tiếng. Lão hiểu là tay đã bị gãy, và con người cứng rắn với những kẻ khác lúc này lại ngã xuống và ngất đi trên ngưỡng cửa buồng giam như một kẻ chết rồi. Trong lúc này, cửa ngục bỏ ngỏ. Cornelius thấy mình gần như được tự do, nhưng anh không hề có ý nghĩ lợi dụng cơ hội đó. Anh đã trông thấy kiểu ngã gập cánh tay lại. Anh biết là có gãy xương, có đau đớn. Anh không nghĩ đến việc gì khác ngoài việc cứu giúp nạn nhân, mặc dù anh biết nạn nhân chẳng có chút thiện cảm nào đối với anh. Tiếp theo tiếng động mạnh do lão Griffith ngã xuống và tiếng kêu của lão là tiếng bước chân vội vã lên cầu thang. Tiếp đó là sự xuất hiện làm Cornelius khẽ kêu lên một tiếng, rồi có tiếng kêu đáp lại của cô gái Rosa xinh đẹp. Cô kêu lên vì thấy cha mình nằm sóng xoài dưới đất. Cô tưởng cha mình đã có cuộc ẩu đả với tù nhân lúc đó đang cúi xuống nạn nhân. Cornelius hiểu ngay những điều đang diễn ra trong tâm hồn cô gái. Nhưng Rosa chỉ mới nhìn qua cũng đã hiểu ngay được sự thật. Hổ thẹn với ý nghĩ vừa rồi, cô ngước cặp mắt đẹp và ước lên nhìn người thanh niên rồi nói, thưa ông, xin lỗi ông và cảm ơn ông. Xin lỗi vì điều tôi đã nghĩ và cảm ơn ông vì việc ông đã làm. Cornelius đỏ mặt lên đáp, thưa cô, tôi chỉ thực hiện một nhiệm vụ phải làm đối với đồng bào của tôi mà thôi. Vâng, ông đã quên những lời nguyền rủa ông của cha tôi sáng nay. Để tối nay cứu giúp cha tôi, thật chẳng có lòng nhân đạo nào bằng. Cornelius ngước mắt nhìn cô gái xinh đẹp. Anh ngạc nhiên vì thấy những câu nói lịch sự và dễ thương ấy lại phát ra từ cửa miệng một cô gái thường dân. Nhưng anh không có thời giờ để biểu lộ sự ngạc nhiên ấy vì Griffith đã tỉnh lại và mở mắt ra rồi nói với thái độ tàn nhẫn quen thuộc. Thế đấy, người ta ngã gãy tay vì vội vã mang thức ăn vào cho tù nhân, thế mà cứ để người ta nằm nguyên dưới sàn. Cha im đi, cô gái nói, cha chẳng công bằng chút nào với ông thanh niên này. Con thấy ông ấy đang còn chữa cho cha đấy. Chữa cho cha? Griffith nghi ngờ hỏi. Thưa ông, Cornelius nói, tôi xin sẵn sàng tiếp tục cứu chữa cho ông. Ông ấy à? Griffith nói, ông là thầy thuốc chăng? Vâng. Nghĩa là ông có thể đặt lại cánh tay cho tôi? Vâng. Vậy thì ông cần phải có những gì? Hai thanh gỗ và một cuộn dây vải. Rosa, con đã nghe thấy gì chưa? Người tù nhân này có thể chữa được cánh tay cho cha, đỡ tốn tiền. Nào, giúp cha đứng lên nào, cha nặng đấy. Rosa chìa vai ra, cha cô quàng lấy vai cô bằng cánh tay lành và cố gắng đứng lên. Trong lúc đó, Cornelius đẩy cái ghế bành lại gần để rút ngắn khoảng cách. Griffith ngồi xuống ghế rồi bảo con gái, thế nào, con đã nghe thấy gì chưa? Đi tìm những thứ cần thiết lại đây. Rosa đi xuống và một lát sau cô trở lên với hai thanh hòm và một cuộn băng vải to. Trong thời gian đó, Cornelius đã cởi áo ngoài của lão cai ngục ra và vén lấy áo mình lên. Thưa ông, Rosa hỏi, những thứ này có được không ạ? Được đấy cô ạ. Bây giờ cô đẩy cái bàn lại đây, tôi còn phải đỡ cánh tay bị thương. Rosa đẩy cái bàn đến, Cornelius đặt cánh tay bị gãy lên. Anh khéo léo nắn lại chỗ gãy cho thẳng, rồi đặt hai thanh gỗ vào và buộc dây vải. Lão cai ngục lại ngất đi một lần nữa. Cornelius bảo cô gái, cô đi lấy ít giấm lại đây để xoa vào thái dương cho ông sẽ tỉnh lại ngay đây mà. Nhưng đáng lẽ phải đi ngay để thực hiện lời thầy thuốc, Rosa lại bước lại gần cha để xem ông có thật là bất tỉnh không, rồi cô nói với tù nhân, thưa ông, việc đổi việc. Cô nói thế là thế nào thưa cô? Thưa ông, nghĩa là viên quan tòa ngày mai hỏi cung ông đã tới đây chiều nay. Khi được biết ông ở trong phòng của ngài Cornelius, ông ta đã cười một cách khủng khiếp, làm cho tôi thấy là chẳng tốt lành gì cho ông cả. Nhưng người ta làm gì được tôi? Ở đây ông cũng nhìn thấy cái giá treo cổ đấy chứ. Nhưng tôi có tội tình gì? Thế hai ông bị treo cổ xé xác kia có tội tình gì? Đúng thế. Cornelius sa sầm mặt xuống nói. Vả lại, Rosa tiếp tục, dư luận quần chúng muốn là ông có tội. Nhưng rốt cuộc dù có tội hay không, bản án của ông sẽ bắt đầu vào ngày mai, ngày kia ông sẽ bị xử. Vấn đề đó rất nhanh theo thời gian. Vậy thì cô có kết luận tất cả vấn đề này như thế nào? Tôi kết luận rằng chỉ có một mình tôi là yếu đuối, cha tôi thì bị ngất, con chó thì bị khóa mõm và chẳng có gì ngăn trở ông chạy trốn cả. Vậy tôi kết luận là ông nên chạy trốn đi. Cô nói gì vậy? Tôi nói rằng tôi đã không cứu thoát được các ngài Cockney và John David. Thằng ôi, tôi rất muốn sẽ cứu thoát được ông, nhưng ông phải nhanh lên. Kìa, cha tôi đã bắt đầu thở mạnh rồi kìa, chỉ trong một phút nữa cha tôi tỉnh lại thì sẽ muộn mất. Ông lưỡng lự à? Quả là Cornelius cứ đứng im nhìn Rosa như anh chẳng nghe thấy gì. Rosa sốt ruột hỏi, ông không hiểu à? Tôi hiểu chứ, nhưng sao? Tôi từ chối, người ta sẽ kết tội cô. Tôi cần gì? Rosa đỏ mặt lên nói, cảm ơn cô, nhưng tôi cứ ở lại. Ông ở lại à? Trời ơi, thế ông không hiểu rằng ông sẽ bị kết tội chết sao? Có thể ông sẽ bị ám sát, sẽ bị băm vằm như trường hợp hai ngài David ấy. Nhưng danh Chúa xin ông đừng quan tâm đến tôi. Ông trốn ngay đi khỏi cái phòng này, nó mang tai họa đến cho họ David. Thế nào? Griffith tỉnh dậy kêu lên. Ai nói đến những thằng điểu giả, những thằng khốn nạn, những thằng phản động David ấy? Xin ông chớ có nổi nóng, Cornelius nói. Với nụ cười dịu dàng, ông mà nổi nóng là có hại cho cánh tay đấy. Rồi anh khẽ nói với Rosa, cô à, tôi vô tội, tôi chờ đợi người ta xét xử tôi với sự bình tĩnh của kẻ vô tội. Ông nên im đi, Rosa nói. Im đi, vì sao? Không nên để cho cha tôi nghi ngờ là chúng ta đã nói chuyện với nhau. Thì có gì là xấu nào? Xấu à, ở chỗ là tôi bị cấm không bao giờ được đến đây nữa. Cornelius mỉm cười đón nhận câu tâm sự thơ ngây ấy. Anh thấy như có tia hạnh phúc rọi vào nỗi thống khổ của mình. Thế nào, hai người thầm thì gì với nhau vậy? Griffith vừa nói, vừa lấy tay trái đỡ tay phải đứng lên. Không có gì đâu ạ, ông đây biên cho con một chế độ mà cha sẽ phải theo. Chế độ cha phải theo, còn con nữa cũng cần phải có một chế độ cho con. Chế độ nào ạ, thưa cha? Là không bao giờ được vào phòng giam các tù nhân, và nếu đã trót rồi thì phải ra ngay lập tức. Vậy đi ra nhanh lên nào. Rosa và Cornelius nhìn nhau. Cái nhìn của Rosa muốn nói, ông đã thấy chưa? Cái nhìn của Cornelius muốn nói, Chúa muốn vậy, phải làm vậy. Chương 11. Chúc thư của Cornelius von Butler. Rosa đã không nhầm. Hôm sau, quan tòa đến Buitenhof để hỏi cung Cornelius. Nói chung, cuộc hỏi cung không mất nhiều thời gian và xác nhận được ngay là Cornelius có cất giữ trong nhà tài liệu liên lạc giữa hai anh em David với nước Pháp. Anh không chối điều ấy, quan tòa chỉ còn nghi ngờ một điều là có phải Cornelius David, cha đỡ đầu của Cornelius, đã trao cho anh tài liệu đó không? Nhưng từ sau cái chết thê thảm của hai anh em David, Cornelius chẳng có gì phải dè dặt cả. Chẳng những anh không chối việc Cockney đích thân đến gửi anh tài liệu đó, mà anh còn kể cụ thể như thế nào, trong trường hợp nào, cách thức như thế nào. Lời thú nhận ấy buộc người con vào cùng một tội với người cha đỡ đầu. Có một sự đồng lõa hiển nhiên giữa Cockney và Cornelius. Trong sự thú nhận này, Cornelius không hề nề hà một chút nào. Anh nói tất cả sự thật về những tình cảm, những thói quen, những người thân thích của anh. Anh nói đến sự lãnh đạm về chính trị và sự ham mê của anh về nghiên cứu, về nghệ thuật, về trồng hoa. Anh kể rằng từ ngày người cha đỡ đầu trao cho anh giữ tập tài liệu ấy, chưa bao giờ anh sờ đến nó, không thoáng nhìn qua cả vẻ bề ngoài của nó. Người ta lại bẻ bác anh, không cho là anh đã nói đúng sự thật về điểm này, vì rằng tập tài liệu được cất đúng vào trong cái ngăn kéo mà anh hàng ngày vẫn thọc tay và phóng mắt vào. Cornelius đáp là đúng như vậy, nhưng anh chỉ thò tay vào ngăn kéo để xem củ giống đã thật khô chưa, nhìn xem nó đã bắt đầu mọc mầm chưa mà thôi. người ta lại bẻ bác anh rằng đã nhận giữ một tài liệu quan trọng như vậy mà lại không biết tí gì về nội dung của nó là một điều vô lý. Anh đáp, cha nuôi rất yêu anh và nhất là ông là người rất thận trọng nên đã không nói gì với anh về nội dung giấy tờ đó, nói ra chỉ làm anh bị rầy rà mà thôi. Người ta lại bẻ bác anh là nếu ông Courtney đã có ý nghĩ như vậy thì hẳn ông đã đề phòng trường hợp bất trắc. Ông ta sẽ kèm vào trong tài liệu một tờ giấy chứng nhận là con đỡ đầu của ông hoàn toàn xa lạ với tài liệu ấy. Hoặc là sau khi việc đã vỡ lở, ông có thể viết một bức thư để xác nhận điều đó. Cornelius đáp rằng có thể là cha đỡ đầu của anh đã không nghĩ đến vấn đề tài liệu của ông sẽ trở thành nguy hiểm vì nó được coi như một vật thiêng liêng trong nhà Van Butler, không ai dám động chạm đến. Còn về bức thư, anh nhớ là trước khi anh bị bắt, khi anh đang mải mê với những củ giống hiếm quý của anh, thì người đầy tớ của John David đã đi vào phòng sấy và trao cho anh một bức thư. Nhưng sự việc đó anh chỉ nhớ lại như trong một giấc mơ. Người đầy tớ ấy đã biến mất, có thể là đã ra khỏi đất Hòa Lan rồi. Về bức thư, nếu người ta cố tìm thì có khả năng tìm thấy được. Cornelius không nhấn mạnh về vấn đề này vì không chắc nó có đem lại lợi ích gì không. Cuối cùng, Cornelius nói với vẻ bình tĩnh của một người vô tội. Các ông hỏi tôi những vấn đề mà tôi không biết trả lời ra làm sao. Ngoài sự thật là như thế này, bó tài liệu đó đã đi vào trong nhà tôi bằng con đường tôi đã khai. Tôi kháng nghị trước Đức Chúa Trời là tôi không biết một tí gì về nội dung của nó. Chỉ đến khi bị bắt, tôi mới biết đó là những giấy tờ liên lạc giữa ngài John David với hậu tước Louvois. Tôi còn kháng nghị rằng tôi không biết tại sao và bằng cách nào người ta lại biết được là bó tài liệu đó để ở trong nhà tôi. Và nhất là tôi không hiểu tại sao tôi lại có tội khi tôi nhận một vật mà người cha đỡ đầu danh tiếng và khốn khổ của tôi đưa cho. Đó là tất cả những lời khiếu nại của Cornelius. Còn ý kiến của các ông quan tòa như sau. Ông thì cho là mọi mầm mống của sự chia rẽ nội bộ là nguy hiểm vì nó gây nên một cuộc nội chiến, do đó vì lợi ích của mọi người cần phải dập tắt nó đi ngay. Ông thì cho rằng anh thanh niên này bề ngoài có vẻ phớt đời lắm, nhưng thực tế lại rất nguy hiểm vì đang nung nấu một ước mong trả thù cho các ông David, những người thân của hắn. Một vị khác lại nói rằng lòng yêu hoa tulip gắn liền với vấn đề chính trị và lịch sử đã chứng minh rằng nhiều người rất nguy hiểm đã trồng hoa chỉ để che đậy những việc khác mà họ làm, vân vân. Tòa án kết luận như sau, hoặc là Cornelius Van Butler rất yêu hoa tulip, hoặc là anh rất yêu vấn đề chính trị. Trong trường hợp này, trong trường hợp kia, anh ta đều nói dối. Trước hết, tập tài liệu để trong nhà chứng tỏ anh ta làm chính trị. Sau đó, các củ giống chứng tỏ anh ta quan tâm cả đến vấn đề trồng hoa tulip. Sau cùng, và đây là điểm quan trọng nhất, Cornelius vừa trồng hoa tulip lại vừa làm chính trị, chứng tỏ bị cáo có một bản chất hỗn tạp, có một tổ chức nửa nọ nửa kia, làm việc hăng say trong vấn đề chính trị cũng như trong vấn đề trồng hoa. Điều đó gây ra những tính chất nguy hiểm cho sự an ninh quốc gia. Kết luận trên chắc chắn sẽ làm hoàng thân quốc trưởng Hòa Lan hài lòng đối với tòa án La Hay vì nó đã tiêu diệt được đến tận mầm mống những âm mưu chống lại quyền lực của quốc trưởng. Kết luận này thủ tiêu tất cả những lý lẽ khác và đã được nhất trí tán thành. Tòa đồng thanh kết tội tử hình Cornelius Van Butler, kẻ đã núp dưới hình thức vô tội của một người trồng hoa tulip để dễ bề thông đồng với các ông David trong âm mưu chống lại quốc gia Hòa Lan và quan hệ bí mật với nước Pháp thù địch. Bản án quy định phạm nhân sẽ bị chém đầu ngay tại quảng trường Buitenhof. Vì cuộc bàn cãi đó rất nghiêm trọng nên đã tiến hành mất nửa giờ. Trong nửa giờ đó, phạm nhân lại bị đưa vào nhà tù. Viên lục sự của nhà nước vào tận trong tù để tuyên bố cho tù nhân biết bản án trên. Lão Griffith lúc đó bị lên cơn sốt do vết thương gãy tay gây ra, phải nằm liệt giường. Chùm chìa khóa lão giao cho người giúp việc. Khi người này đưa viên lục sự vào thì Rosa lén đi theo và nấp ở cửa buồng giam với cái khăn mùi xoa cắn ở miệng để bịt tiếng thở dài và tiếng khóc. Cornelius đứng nghe đọc bản án với vẻ ngạc nhiên hơn là buồn rầu. Đọc xong, viên lục sự hỏi anh có ý kiến gì không? Anh đáp. Không có ý kiến gì cả. Tôi chỉ xin thú thật trong tất cả những nguyên nhân để bị kết tội, tử hình mà phạm nhân cần phải biết để bào chữa cho mình. Tôi không bao giờ ngờ đến cái nguyên nhân này cả. Lúc viên luật sự sắp sửa rút lui, Von Butler hỏi, xin ông cho biết hôm nào thi hành bản án. Ngay ngày hôm nay. Viên luật sự đáp và hơi khó chịu về sự thản nhiên của phạm nhân. Có một tiếng khóc nức lên sau cánh cửa. Cornelius liền ghé đầu ra ngoài để xem là ai, nhưng Rosa đoán được trước nên đã lùi về phía sau. Và thưa ông, Von Butler hỏi tiếp, vào hồi mấy giờ? 12 giờ trưa. Trời, hình như tôi đã nghe thấy đồng hồ điểm 10 giờ cách đây đến 20 phút rồi. Vậy tôi không nên để phí thời giờ nữa. Đúng đấy, để mà cầu Chúa. Và ông có thể yêu cầu vị giáo sĩ này cũng được. Nói xong, tên luật sự cúi chào sát xuống tận đất theo thủ tục đối với phạm nhân lãnh án tử hình, rồi rút lui. Người phó cai ngục toan ra theo và đóng cửa lại, thì có một bàn tay trắng trẻo thò vào giữ lấy cánh cửa. Cornelius chỉ nhìn thấy cái mũ vàng thêu đăng ten của người phụ nữ và nghe thấy tiếng thì thầm vào tai người phó cai ngục. Rồi thấy chùm chìa khóa được chuyển sang bàn tay trắng trẻo, rồi người phó ngục bước xuống đến giữa cầu thang thì ngồi xuống đó. Như vậy là hắn gác ở trên, còn ở dưới sẽ có con chó. Cái mũ vàng quay lại và Cornelius trông thấy những ngấn nước mắt trên bộ mặt xinh đẹp của Rosa. Cô gái tiến lại phía Cornelius, hai tay ép vào bộ ngực hình như tan vỡ. Cô nói, anh ơi, em bé xinh đẹp. Cornelius cảm động nói, em cần gì đến anh thế? Em nên biết rằng từ lúc này trở đi, anh chẳng còn thế lực gì nữa cả. Thưa anh, em đến để đề nghị anh một việc. Rosa nói và giơ hai tay ra, nửa về phía tù nhân, nửa lên trời. Xin em đừng khóc nữa, em Rosa. Nước mắt của em làm anh đau lòng hơn cả cái chết sắp đến của anh. Và em cũng biết rằng phạm nhân càng vô tội bao nhiêu thì lại càng chết bình tĩnh bấy nhiêu và vui vẻ nữa vì người đó hy sinh. Thôi em đừng khóc nữa, hãy nói cho anh biết em muốn gì nào. Xin anh hãy tha tội cho cha em. Cho cha em? Cornelius ngạc nhiên nói. Vâng, cha em đã tàn nhẫn với anh. Nhưng bản chất cha em là thế, với tất cả mọi người chứ không riêng mình anh đâu. Ông ấy đã bị trừng phạt rồi em à, và còn quá nặng rồi với cái tai nạn vừa qua. Anh đã tha lỗi cho ông ấy rồi. Cảm ơn anh, và bây giờ xin anh cho biết em có giúp gì được cho anh không? Em có thể lau khô nước mắt đi được rồi đấy. Anh muốn sao cho cặp mắt xinh đẹp của em đừng bao giờ có một giọt lệ rơi. Cornelius nói với một nụ cười êm dịu. Nhưng còn cho anh kia. Đối với một người chỉ còn sống trong vòng một giờ thôi thì còn cần gì nữa hả Rosa thân mến? Thế còn người giáo sĩ mà người ta hứa với anh? Em Rosa, anh đã kính Chúa suốt cả đời anh đã yêu Chúa trong những tác phẩm của Chúa, anh đã thờ Chúa trong ý muốn của người. Chúa không có điều gì để trách anh cả, vậy anh chẳng cần gì đến giáo sĩ. Ý nghĩ cuối cùng của anh cũng là để đem lại sự vẻ vang cho Chúa. Em Rosa thân mến, em hãy giúp anh thực hiện được cái ý nghĩ cuối cùng này của anh nhé. Thế ư, anh Cornelius? Rosa tràn trề nước mắt reo lên. Xin anh nói đi, nói đi. Em đưa cho anh bàn tay xinh đẹp của em và phải hứa với anh là không được cười nhé. Cười? Rosa thất vọng kêu lên. Cười lúc này à? Thế không thấy em sao? Có chứ Rosa, anh đã nhìn em bằng cặp mắt của thể xác anh và cả bằng cặp mắt của tâm hồn anh nữa. Anh chưa hề thấy một thiếu nữ nào xinh đẹp như thế này, một tâm hồn nào trong sáng như thế này. Và từ lúc này trở đi, anh không còn được nhìn em nữa. Em tha thứ cho anh. Chỉ vì anh sắp từ giã cõi đời này, anh muốn rằng không còn gì phải luyến tiếc nữa. Rosa rùng mình, lúc đó đồng hồ ngoài nhà thờ điểm 11 tiếng. Cornelius nhận ra, anh liền nói tiếp. Phải, phải, ta làm nhanh lên, em nói đúng đấy. Nói xong, anh rút trong ngực ra cái gói cũ giống mà anh đã moi từ dưới hòn đá ra cất vào đấy. Anh nói tiếp, em Rosa xinh đẹp, anh là một người rất yêu hoa. Đó là vào thời kỳ mà anh không hiểu được rằng người ta còn có thể yêu thứ khác nữa. Ôi, em đừng đỏ mặt lên, em đừng quay mặt đi. Dù rằng anh có bày tỏ tình yêu đối với em cũng đừng e ngại, vì chỉ trong 60 phút nữa, cái lưỡi thép ở Buitenhof đằng kia sẽ trừng phạt cái tội liều lĩnh này. Vậy là anh đã rất yêu hoa, em Rosa ạ. Và anh cho rằng anh đã tìm thấy bí mật của hoa tulip đen mà người ta tưởng là không thể có được, và nó là mục tiêu của một giải thưởng 100.000 florin đấy. Có Chúa chứng giám là anh không tiếc nó. Anh đã có nó ở trong gói giấy này, trong ba củ giống này mà anh tặng em. Anh Cornelius, ồ, em có thể cầm lấy. Em sẽ không làm cho ai phải thiệt thòi đâu. Anh chỉ có một mình trên đời này. Cha mẹ anh đều đã chết cả rồi. Anh chẳng có anh chị em nào khác. Anh chưa hề nghĩ đến yêu ai. Nếu có ai đã yêu anh cũng chưa hề bao giờ biết. Vả lại, em cũng thấy đấy, anh bị bỏ mặc một mình ở đây, và trong giờ này, trong phòng này, chỉ có một mình em khuyên nhủ anh, an ủi anh. Nhưng thưa anh, số tiền 100.000 florin. À, chúng ta phải nói nghiêm túc với nhau. 100.000 florin, đó sẽ là của hồi môn cho sắc đẹp của em. Em sẽ có món tiền ấy, vì anh tin tưởng chắc chắn vào những củ giống của anh. Em sẽ có món tiền đó, em Rosa, và anh chỉ yêu cầu em. Để đáp lại, em phải hứa với anh là sẽ lấy một chàng trai trẻ, đẹp, tốt mà em yêu, và người đó cũng yêu em như anh yêu hoa. Xin em đừng ngắt lời anh chỉ còn ít phút nữa. Cô gái tội nghiệp nghẹn ngào trong tiếng khóc nức. Cornelius liền cầm lấy tay cô và nói tiếp. Em hãy nghe lời anh dặn đây, em sẽ tiến hành như thế này. Em đến Dordrecht, lấy một ít đất tại khu vườn nhà anh, hỏi người làm vườn tên là Patustem, lấy mảng đất ở luống số 6. Em trồng những củ giống này trong một cái hòm sâu. Chúng sẽ nở hoa vào tháng 5 tới, nghĩa là còn 7 tháng nữa. Và khi em trông thấy có hoa trên cành, thì đêm ngày em phải thức để canh gió, canh nắng cho nó. Nó sẽ nở ra hoa tulip đen. Anh tin chắc như thế. Sau đó em báo tin cho ông hội trưởng hội chơi hoa Harlem. Ông ấy sẽ mở hội đồng kiểm tra màu sắc, và người ta sẽ trao cho em một số tiền 100.000 florin. Rosa thốt lên một tiếng thở dài. Cornelius cố chùi một giọt nước mắt lấp lánh trên mi mắt anh. Nó chảy ra vì bông hoa tulip đen mà anh sẽ không được nhìn thấy, chứ không phải vì cõi đời mà anh sắp phải từ giã. Anh nói tiếp. Bây giờ anh không còn muốn gì nữa ngoài việc đặt tên cho bông hoa tulip đen ấy là Rosa Balenjik, nghĩa là đồng thời nó nhắc đến tên em và tên anh. Hẳn em không biết chữ Latin, em có thể quên cái tên ấy, vậy em cố tìm cho anh một cái bút chì để anh viết. Rosa nấc lên một tiếng khóc, rồi đưa ra một quyển sổ đóng bìa da có mang dòng chữ CV. Quyển gì thế này? Cornelius hỏi. Ôi, đây là quyển thánh kinh của cha đỡ đầu của anh. Em đã tìm thấy nó trong phòng này sau khi ông chết. Em đã gìn giữ nó như một vật thiêng liêng. Hôm nay em đưa nó ra cho anh vì em thấy hình như nó chứa đựng một sức mạnh diệu kỳ. Anh hãy viết lên trang sách này. Mặc dù em không biết chữ, những điều anh viết sẽ được thực hiện. Cornelius cầm lấy quyển sách và kính cẩn đưa nó lên môi hôn. Rồi anh hỏi, anh viết bằng gì? Trong quyển sách có một cái bút chì, em vẫn giữ nó trong ấy. Đó là cái bút chì mà John David đã đưa cho Cornelius viết và không nghĩ đến việc lấy lại. Cornelius cầm lấy nó và viết lên tờ giấy thứ hai, vì tờ giấy thứ nhất chúng ta còn nhớ là đã bị xé, và cũng như người cha đỡ đầu, anh viết trước khi chết. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 1672. Trước khi lên đoạn đầu đài, mặc dù vô tội vì các thứ khác đều đã bị tịch thu, tôi nhắc lại, tôi để lại cho cô Rosa Griffith ba củ giống. Đến tháng 5 sang năm, tôi tin tưởng chắc chắn là chúng sẽ nở ra hoa tulip đen vĩ đại, mục tiêu của phần thưởng 100.000 florin của hội trồng hoa Harlem. Tôi muốn nói rằng cô Rosa được lĩnh số tiền đó thay cho tôi, vì cô là người thừa kế độc nhất của tôi. Tôi muốn rằng cô sẽ lấy một người chồng mà cô yêu và yêu cô, và đặt tên cho bông hoa tulip đen vĩ đại ấy là Rosa Balenjik, nghĩa là tên cô và tên tôi hợp lại. Cầu Chúa ban phúc lành cho tôi và sức khỏe cho Rosa. Cornelius von Bachler. Rồi anh đưa trả cô quyển sách và nói, em đọc đi. Thật khổ thân cho em đã nói với anh là em không biết chữ mà. Lập tức, Cornelius đọc cho Rosa nghe tờ chúc thư anh vừa viết. Cô gái lại khóc nhiều hơn. Cornelius hôn nhẹ vào đầu ngón tay run rẩy của cô, rồi hỏi, em đồng ý chấp nhận những điều kiện của anh chứ? Ôi, em không biết đâu. Rosa lúng búng nói, em không biết, tại sao vậy? Vì có một điều kiện mà em không thể chấp nhận được. Điều kiện nào? Anh tưởng rằng anh đã thỏa thuận trước với em rồi. Anh cho em 100.000 làm của hồi môn, phải không? Đúng. Và để lấy một người mà em sẽ yêu? Tất nhiên. Thưa anh, nếu vậy số tiền đó sẽ không là của em được. Em sẽ chẳng yêu ai và em cũng sẽ chẳng lấy chồng. Nói xong câu đó một cách rất khó nhọc, Rosa khuỵu xuống như muốn ngất đi. Cornelius hốt hoảng định ôm lấy cô thì một tiếng bước chân nặng nề kèm theo những tiếng động khác vang bên ngoài cầu thang và có cả tiếng chó sủa. Rosa xoắn hai tay vào với nhau kêu lên, trời ơi, người ta đến tìm anh đấy, anh còn gì nói với em nữa không? Nói xong cô khuỵu đầu gối xuống, vùi đầu vào hai cánh tay và khóc rưng rức. Anh còn muốn nói với em là em nên cất thật cẩn thận ba củ giống này và chăm sóc chúng đúng như những điều anh đã dặn em, vì tình yêu anh, vĩnh biệt Rosa. Vâng, vâng, cô nói mà không ngẩng đầu lên, em sẽ làm tất cả những điều anh đã dặn, chỉ trừ có khoản lấy chồng, vì đó là điều không thể được nữa đối với em. Rồi cô bỏ cái gia tài quý báu của Cornelius vào trong ngực cô. Những tiếng động mà hai người vừa nghe thấy là của người lục sự đến tìm anh, kèm theo là người đao phủ và mấy lính gác. Cornelius không chút yếu hèn, đón tiếp những người đó như những người bạn. Khi phải xuống theo những người lính, anh đưa mắt tìm cặp mắt thần tiên của Rosa. Anh chỉ trông thấy đằng sau những lưỡi gươm và mũi súng, một thân hình sỏng xoài bên cạnh cái ghế gỗ và một bộ mặt tái ngắt bị che lấp một nửa trong bộ tóc dài. Nhưng khi ngã xuống ngất đi, Rosa đã vâng lời người bạn trai của cô. Cô đặt tay lên ngực, giữ lấy cái cốc xê bằng nhung. Và ngay cả trong lúc tạm rời cuộc sống, cô vẫn theo bản năng giữ lấy vật quý của Cornelius gửi lại. Khi rời khỏi phòng giam, Cornelius còn trông thấy qua kẽ những ngón tay co quắp của Rosa tờ giấy màu vàng của quyển thánh kinh mà trên đó ông Cornelius đã vất vả viết lên mấy dòng chữ. Nếu Cornelius đã đọc những hàng chữ này thì tất nhiên anh và hoa tulip của anh đã được cứu thoát. Chương 12. Cuộc hành trình. Cornelius không đi tới 300 bước đã tới chân đoạn đầu đài. Người ta biết rằng đường đi từ cửa nhà tù đến đoạn đầu đài càng ngắn bao nhiêu càng đông người xem bấy nhiêu. Cũng là những khán giả ấy, ba ngày trước đây đã tham gia vào cuộc tàn sát hai anh em David. Họ còn chưa thỏa mãn, giờ đang chờ nạn nhân mới. Vì vậy, lúc Cornelius vừa ló ra thì một tiếng gầm thét dữ dội nổi lên và kéo dài trong phố, vang ra khắp các ngã đường dày đặc dân chúng. Giữa những lời đe dọa ấy, những tiếng thét ấy như Cornelius như để khỏi nghe thấy, mãi mê suy nghĩ. Anh suy nghĩ đến kẻ thù của anh, đến quan tòa, đến những tay đao phủ. Anh suy nghĩ đến những bông hoa tulip xinh tươi mà anh sẽ nhìn thấy từ trên trời cao, hoặc ở Ceylon, hoặc ở Bengal, hoặc ở nơi khác, trong khi anh ngồi ở bên phải Chúa với tất cả những người vô tội. Anh có thể với lòng thương hại nhìn về cái trái đất này. Ở đó, người ta đã bóp chết các ông Cornei và John David vì đã nghĩ quá nhiều đến chính trị, và sắp bóp chết Cornelius vì đã nghĩ quá nhiều đến hoa tulip. Vàng Butler bước lên những bậc cuối cùng của đoạn đầu đài không kém phần cương nghị. Anh bước lên với lòng kiêu hãnh, được là bạn của ông John vĩ đại và là con đỡ đầu của ông Cornei cao thượng ấy. Anh quỳ xuống cầu kinh. Và khi tì đầu xuống cái thớt chặt cổ, anh không khỏi vui mừng là đến giây phút cuối cùng này, anh còn trông thấy cái cửa sổ chằng lưới sắt của nhà tù Buitenhof. Cuối cùng, cái giờ phút ghê gớm đã đến. Cornelius thì cầm lên cái thước gỗ ẩm ướt và giá lạnh. Nhưng vào lúc ấy, mặc dù anh không muốn, cặp mắt anh cứ nhắm lại để chịu đựng được cương quyết hơn cái lưỡi gươm khiếp đảm lạnh như băng tuyết sắp sập xuống đầu và nhận chìm sinh mệnh anh. Một tia sáng lóe lên trên sàn đoạn đầu đài. Người đao phủ đã giơ thanh gươm lên. Von Butler nói câu vĩnh biệt với bông hoa tulip đen vĩ đại. Anh tin chắc là khi tỉnh lại, anh sẽ được nói câu chào Đức Chúa Trời ở một thế giới có ánh sáng khác, có màu sắc khác. Ba lần anh cảm thấy luồng gió mát của lưỡi gươm lướt qua gáy anh. Nhưng lạ lùng thay, anh chẳng cảm thấy đau đớn gì, chẳng thấy rung chuyển gì, chẳng thấy thay đổi màu sắc gì. Thế rồi bỗng nhiên anh cảm thấy có đôi bàn tay nhẹ nhàng kéo mình đứng lên. Rồi anh thấy anh đứng lên tuy có hơi lảo đảo. Anh mở mắt ra. Có ai đang đọc cái gì bên cạnh anh trên một tờ giấy gắn xi có dấu đóng đỏ chói. Và cũng vẫn mặt trời ấy, xanh xao vàng vọt, hợp với mặt trời của đất Hòa Lan. Cũng vẫn cái cửa sổ chằng lưới sắt ấy đang nhìn anh từ trên nhà tù Buitenhof. Cũng vẫn đám khán giả ấy không gào thét nữa mà đang ngơ ngác nhìn anh. Do mắt nhìn thấy, do tai nghe thấy, Von Butler bắt đầu hiểu. Đức Ngài Hoàng Thân Oran có lẽ vì ngại rằng máu của Von Butler đổ thêm vào chỉ làm tràn đầy cái cốc công lý, cho nên đã thương hại tính tình và cái vẻ như vô tội của anh, tha chết cho anh. Von Butler hy vọng sẽ được ân xá hoàn toàn, người ta sẽ trả lại cho anh tự do và cả cái vườn hoa của anh ở Rockred. Nhưng anh đã lầm. Kết án tội chết cho anh thì quá nặng, trả lại tự do cho anh thì quá nhẹ. Vì vậy quốc trưởng Hòa Lan kết tội anh tù chung thân. Khi nghe xong bản án mới, anh nghĩ thầm. Chao ôi, chưa mất hết cả đâu. Tù chung thân thì còn có được Rosa, còn có được ba củ giống hoa tulip đen vĩ đại. Nhưng Cornelius quên là ở Hòa Lan có đến 7 nhà tù, mỗi tỉnh một cái, và bánh ăn cho tù nhân ở các tỉnh rẻ hơn ở thủ đô La Hay. Hoàng thân Guillaume có vẻ như không có đủ phương tiện để nuôi Von Butler vĩnh viễn ở La Hay, đã cho đổi anh đến pháo đài Lovoten, rất gần Dockred, nhưng than ôi, lại rất xa nơi đây. Von Butler là người khá am hiểu địa dư, anh than thầm. Ôi, cái xứ đầy mây và ẩm thấp ấy, đất như vậy là rất xấu đối với hoa tulip. Và còn Rosa nữa, Rosa không ở Lovoten. Anh lẩm bẩm như vậy và gục đầu xuống ngực đến mức không thể thấp hơn được nữa. Chương 13. Trong khi đó, điều gì đã xảy ra trong tâm hồn một khán giả? Trong khi Cornelius suy nghĩ như vậy thì một cỗ xe ngựa tiến lại gần đoạn đầu đài. Cỗ xe đó dành cho tù nhân. Người ta bảo anh lên xe, anh tuân theo. Cái nhìn cuối cùng của anh là dành cho nhà tù Buitenhof. Anh hy vọng được trông thấy ở cửa sổ gương mặt an ủi của Rosa. Nhưng cỗ xe được con ngựa rất tốt kéo nên chẳng bao lâu anh đã thoát khỏi đám khán giả đang hò hét những lời tán tụng tấm lòng hào hiệp của quốc trưởng. Trong số các khán giả không hài lòng về sự thay đổi của bản án, có một người thường dân ăn mặc sạch sẽ, đã từ sáng đến giờ dùng tay, dùng chân len được vào chỗ, chỉ còn cách đoạn đầu đài có một hàng lính gác. Rất nhiều người thèm khát được xem dòng máu phản động của Cornelius chảy ra, nhưng không có ai hăng say bằng người thường dân ấy. Những người điên rồ nhất đã đến quảng trường Buitenhof từ lúc mặt trời chưa mọc để chiếm chỗ tốt nhất, nhưng hắn ta còn đi trước cả những tên điên rồ nhất. Hắn ngủ đêm ở cửa nhà tù, và từ cửa nhà tù, hắn đã chiếm được hàng đầu. Lúc người đao phủ dẫn phạm nhân lên đoạn đầu đài, hắn trèo lên một cái máy nước để nhìn được và để cho người khác nhìn thấy hắn rõ hơn. Hắn ra hiệu với người đao phủ như muốn nói, đã thỏa thuận với nhau rồi nhé. Người đao phủ đáp lại bằng một cử chỉ khác như muốn nói, cứ yên chí. Người thường dân đó là ai mà thân thiết với người đao phủ như vậy? Và họ trao đổi dấu hiệu với nhau như vậy là nghĩa làm sao? Chẳng có gì lạ cả. Tên thường dân ấy chính là Stark Botten. Từ khi Von Butler bị bắt, hắn tìm mọi cách để chiếm lấy những củ giống hoa tulip đen. hắn đến nhà tù Bogdan định mua chuột Griffith, nhưng lão già nghi ngờ hắn là người bạn nhiệt thành của tù nhân, âm mưu cho tù nhân vượt ngục nên đã dắt chó ra xua đuổi hắn. Nhưng Bogdan đâu chịu nản chí, hắn trở lại nhà tù lần thứ hai. Lần này hắn gặp phải lúc Griffith nằm liệt giường vì bị gãy tay. Hắn liền quay ra dụ dỗ Rosa, hứa hẹn đổi củ giống lấy một cái mũ bằng vàng thật. Mặc dù chưa biết giá trị của vụ trộm mà người ta đề nghị, cô gái đã xử trí với một sự trả giá rất đắt về sau. Cô đẩy kẻ dụ dỗ đến Đao phủ, người không những là vị quan tòa cuối cùng mà còn là người thừa kế cuối cùng của phạm nhân. Sự giải quyết của Rosa làm cho hắn nảy ra một sáng kiến. Lúc ấy vụ án vừa được tuyên bố, vậy là Bogdan không còn thì giờ để đi cảm hóa một người nào nữa. Hắn đi thực hiện ngay ý kiến của cô gái là tìm người Đao phủ. Bogdan không nghi ngờ gì việc Cornelius chết mà không mang theo hoa tulip trong người. Hắn không đoán trước được hai vấn đề. Một, Rosa, ấy là tình yêu thương. Hai, Guillaume, ấy là sự khoan dung. Không có Rosa, không có Guillaume thì tính toán của hắn rất chính xác. Không có Guillaume, Cornelius đã phải chết. Không có Rosa, Cornelius chết với củ giống bên tim. Vậy là Bogdan đi tìm người Đao phủ. Hắn tự xưng là một người bạn rất thân thiết của phạm nhân. Từ những đồ trang sức bằng vàng và bạc là thuộc về người Đao phủ rồi. Ngoài những thứ đó ra, hắn xin mua hết tất cả các thứ còn lại của người chết với giá là 100 florin, một cái giá rất quá đáng. Nhưng số tiền đó có nghĩa lý gì đối với một người gần như chắc chắn là bằng số tiền đó sẽ mua được giải thưởng của Hội trồng hoa Harlem. Còn về phần người Đao phủ, chẳng phải hoặc gần như chẳng phải làm gì cả cũng kiếm được một số tiền 100 florin. Hắn chỉ việc sau khi hành hình xong để cho Bogdan cùng một số gia nhân lên thu lượm những thứ còn lại của cái xác đã mất đầu. Vì vậy, tên Đao phủ đã bằng lòng với điều kiện là hắn phải được cầm tiền vào tay. Bogdan trả tiền liền và chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Bogdan hồi hộp như thế nào ta chả cần biết đến. Chỉ nên biết là lúc hắn nom thấy viên lục sự nắm lấy vai kéo phạm nhân đứng lên, đồng thời rút trong túi áo ra một tờ giấy. Lúc nghe đọc công khai xong lệnh ân xá của quốc trưởng, Bogdan không còn là người nữa. Cơn cuồng nộ của con báo dữ, của con hổ cái, của con rắn độc nổ ngay ra trong cặp mắt hắn, trong cử chỉ, trong tiếng kêu của hắn. Nếu có Văn Bắc Lơ ở tầm tay, hắn đã xé xác anh ra rồi. Vậy là Cornelius còn sống. Cornelius sẽ đến ngục Lovoten. Anh sẽ mang củ giống đến đấy và có thể là ở đấy anh sẽ kiếm được một mảnh vườn để cho hoa tulip nở. Có những tình huống ngòi bút nghèo nàn của một nhà văn không thể tả hết được mà phải để phó mặc cho óc tưởng tượng của bạn đọc. Bogdan điếng người, ngã lăn từ trên cột máy nước xuống, rơi đúng vào một tên Orangist đang lên cơn thịnh nộ như hắn về sự thay đổi đột ngột của bản án. Bọn chúng nghĩ là những tiếng kêu vừa rồi của Bogdan là những tiếng kêu vui sướng, liền đấm cho hắn một trận. Nhưng mấy quả đấm thêm vào nỗi bất hạnh lớn lao của Bogdan thì có nghĩa lý gì? Hắn muốn chạy theo cổ xe đang chở Văn Butler và những củ giống của anh. Nhưng trong cơn vội vã, hắn không nhìn thấy mép vỉa hè. Hắn vấp ngã sóng xoài trên mặt đất và chỉ chồm ngồm ngồi dậy được khi bị người ta xéo lên lưng. Cũng trong tình huống này, Bogdan bị khổ sở đến cùng cực. Hắn lóp ngóp bò dậy, chân sái, mình đau ê ẩm, quần áo lấm bê bét và rách toét. Người ta tưởng như thế là đủ cho hắn lắm rồi, nhưng người ta nhầm đấy. Khi Bogdan đã đứng lên được, hắn bứt từng túm tóc mà hắn có thể, rồi tung lên như kiểu dùng vật hy sinh để tế vị thần hung ác và tàn nhẫn mà người ta gọi là thần ghen tị. Có thể đó là những vật hiến tế mà nữ thần ghen tị ưa thích hơn là những con rắn cải trang thành mớ tóc theo như câu chuyện thần thoại. Chương 14. Những con chim bồ câu ở Dordrecht. Thật là một vinh dự lớn lao cho Cornelius. Anh được giam vào đúng nhà tù trước đây đã giam nhà thông thái Rotius. Nhưng khi đến nhà tù, một vinh dự lớn lao hơn nữa đang đợi anh. Căn phòng của ông Rotius trước đây ở hiện nay đang bỏ trống. Căn phòng ấy đã đi vào lịch sử. Đó là một phòng giam như các phòng giam khác, nhưng cao hơn, do đó qua cửa sổ căng lưới sắt, nhìn phong cảnh rất đẹp. Đối với Van Butler, cuộc sống khác với bộ máy hô hấp. Ngoài cuộc sống ra, anh chàng tù nhân tội nghiệp ấy chỉ yêu có hai thứ, một loài hoa và một phụ nữ, cả hai đều không bao giờ mất trong anh. May thay Thượng Đế đã nhìn anh với cặp mắt hiền từ của người cha lúc anh bước lên đoạn đầu đài, thì nay lại dành cho anh ở ngay trong phòng giam này một cuộc sống đầy bất ngờ mà không một người chơi hoa tulip nào có thể có được. Một buổi sáng, trong khi anh đang đứng ở cửa sổ thở hít không khí trong lành và đang ngắm ở phía xa sau một khu rừng những cái cánh cối xay gió của Dock Red quê hương anh, anh nhìn thấy những con chim bồ câu đang bay thành đàn từ phía chân trời ấy, bay lại đậu trên nóc nhà tù Lovetten. Anh nghĩ thầm. Những con bồ câu này từ Dock Red bay đến đây, vậy chúng có thể quay trở về đây. Người nào buộc được một chữ vào cánh những con chim ấy sẽ có hy vọng gửi được tin tức về Dock Red. Ở đây người ta đang mỏi mắt chờ mong. Rồi sau một lúc mơ màng, anh lại nói một mình, người đó sẽ là ta. Người ta rất kiên nhẫn khi người ta mới 28 tuổi và bị kết án tù chung thân, nghĩa là sẽ còn sống vào khoảng 25-26 nghìn ngày trong tù. Trong khi suy nghĩ đến ba cụ giống của mình, ý nghĩ đó luôn luôn đập trong đầu óc anh như trái tim đập trong lồng ngực. Van Butler liền tìm cách bẫy chim bồ câu. Anh dùng gần hết cả nguồn thức ăn của mình, sau một tháng trời mới bẫy được một con cái. Anh lại mất hai tháng nữa mới bắt thêm được một con đực. Anh nhốt hai con vào với nhau. Đến đầu năm 1673, khi đã có được trứng rồi, anh thả con cái ra. Tin tưởng đã có chim đực ấp trứng, nó vui vẻ bay về Dock Red với một mẩu giấy dưới cánh. Buổi tối hôm nó trở về, vẫn còn mẩu thư dưới cánh. Cứ như vậy 15 ngày trôi qua, lúc đầu còn đem lại buồn chán, sau đến thất vọng cho Cornelius. Đến ngày thứ 16 nó trở về, mẫu thư không còn nữa. Mẫu thư ấy Cornelius gửi cho người vú nuôi của anh và anh kêu gọi những tấm lòng nhân từ nhặt được mẫu thư này xin trao ngay cho người nhận. Trong thư gửi cho người vú nuôi, anh lại kèm theo một mẫu nhỏ nữa gửi cho Rosa. Trời rung rủi làm sao, chính người vú nuôi đã nhận được thư. Chuyện xảy ra như sau. Khi Bogdan từ giã Dock Red để đi La Hay, hắn không những bỏ nhà cửa, đầy tớ, vườn hoa, lại còn bỏ luôn cả đàn bồ câu nữa. Người đầy tớ ở lại không có lương ăn, bắt đầu ăn tiết kiệm số ít lương thực còn lại, sau ăn đến thịt chim bồ câu. Thế vậy, con chim sợ hãi, ở tảng sang mái nhà Cornelius. Bà vú nuôi là một người nhân hậu, luôn cần có một thứ gì đó để yêu quý. Bà liền làm bạn với những con chim dời chỗ ở sang đấy. Khi người đầy tớ đòi 12 đến 15 con còn lại để mang về ăn thịt, như hắn đã ăn hết 12 đến 15 con chim đầu rồi, bà liền bỏ tiền ra mua lại. Vậy là người vú nuôi Van Butler đã trở thành chủ nhân những con chim bồ câu của tên ghen tị Bogdan. Đó là những con chim đã cùng nhập đàn với những con khác, làm những chuyến du lịch đi xa thăm La Hay, Lovetten, Rotterdam. Có lẽ chúng đi để tìm những hạt lúa khác lạ và thức ăn có vị khác. Sự tình cờ, hay nói cho đúng hơn là Thượng Đế đã làm cho Cornelius bắt được đúng con chim trong đàn bồ câu ấy. Nếu như Bogdan không rời bỏ Dock Red để đi theo địch thủ đến La Hay rồi đến Lovetten, thì bức thư đó đã rơi vào tay hắn, chứ làm sao mà vào tay người vú nuôi được. Vậy là bức thư đã rơi vào tay người vú nuôi của Van Butler. Cho nên vào một ngày đầu tháng 2 năm 1673, một buổi chiều ánh sáng mặt trời vừa tắt và nhường lại cho những ngôi sao lấp lánh, Cornelius bỗng nghe thấy một giọng nói phía cầu thang làm cho anh giật mình. Anh để tay lên ngực, lắng nghe. Đúng là tiếng nói dịu dàng và thánh thót của Rosa. Chúng ta cũng phải công nhận là Van Butler không đến nỗi quá ngạc nhiên hay quá sung sướng vì đã có câu chuyện con chim bồ câu đưa thư. Khi nó bay trở về với cái cánh không là anh đã hy vọng, đã mong đợi từng ngày tin tức về tình yêu của Rosa và về các cụ giống của anh, vì anh rất hiểu Rosa sẽ như thế nào một khi đã nhận được mẫu thư của anh. Anh liền đứng lên, lắng tai nghe, nghiêng mình ra phía cửa. Phải, đúng là cái giọng êm dịu đã làm anh xúc động ở La Hay. Nhưng Rosa đã đi từ La Hay đến Lovetten. Rosa đã làm cách nào vào được nhà tù này? Cô sẽ gặp được anh không? Trong khi Cornelius đang hoang mang, lo lắng, thì đột nhiên cánh cửa ghi xê của Salim mở ra và Rosa xuất hiện, sáng ngời, sung sướng, xinh đẹp, nhất là vì đã tái sanh đi trong một tháng qua. Rosa áp mặt vào chấn song sắt cửa ghi xê, nói: "Ôi thưa anh, em đây." Cornelius giơ tay lên trời và reo lên một tiếng vui sướng: "Ôi Rosa, Rosa em." "Shh, anh nói khẽ chứ, cha em đi theo sau đấy." "Cha em?" "Vâng, cha em đang ở dưới sân nhận chỉ thị của ông giám đốc và sắp lên đây." "Chỉ thị của giám đốc?" "Anh hãy nghe đây, em xin vắn tắt kể anh nghe. Quốc trưởng có một căn nhà ở nông thôn cách Lây Đe một dặm, một cái trại bò sữa lớn. Cô của em là vú nuôi quốc trưởng và được cử làm giám đốc trại ấy. Khi em nhận được mẫu thư của anh, thật khổ thân, em không đọc được, bà vú nuôi anh phải đọc cho em nghe. Em liền chạy đến chỗ cô em, ở lại đó cho đến khi gặp được hoàng thân quốc trưởng, ngài đến thăm trại bò sữa. Em liền tâu lên ngài, đổi cho cha em đến làm việc ở nhà tù Lovetten này. Ngài chẳng nghi ngờ gì mục đích của em, nếu biết thì có thể đã từ chối đấy, trái lại ngài đã ưng thuận. Vì thế em đến đây, như anh thấy đấy, và hằng ngày anh sẽ được nhìn thấy mặt em, luôn luôn nếu em có thể. Ôi Rosa, em xinh đẹp của anh, vậy là em có yêu anh một chút chứ? Một chút? Ôi, anh Cornelius, anh chẳng biết yêu sách chút nào cả. Cornelius say sưa đưa tay ra, nhưng chỉ những ngón tay họ đã chạm được vào nhau qua tấm lưới sắt. Cha em lên kìa, cô gái nói. Và Rosa vội vàng rời cánh cửa, chạy đến với lão Griffith đang đi lên đầu cầu thang.